Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 185. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A21. Bàn tiến sự tình tạm thời hạ màn, chờ Hành Ngọc bên này xác nhận thu được chuyển khoản sau. Phía trước vẫn luôn ở năm thi tinh trần giải trí xã giao rốt cuộc có tiếng động. Hiện tại, Bàn Thiến, Bùi Tranh Tuyên, Trang Như Nam những người này Weibo phía dưới đều là một mảnh lên án công khai. Tinh trần giải trí ra tay đem có quan hệ Bàn Thiến, Hành Ngọc hot search đều triệt, còn đem cùng công ty một cái khác minh tinh tai tiếng đưa lên hot search đầu đề. Trực tiếp hấp dẫn đi hơn phân nửa ăn dưa các võng hữu lực chú ý. Này một chuyến xuống dưới, nhất kiếm người là Ôn Khải. Một hồi mắng chiến, làm một số lớn võng hữu đều theo hot search điểm tiền Ôn Khải Weibo. Những người này có một bộ phận nhỏ bị Ôn Khải vòng phấn. Một ngày xuống dưới, Ôn Khải Weibo chú ý nhân số tăng trưởng gần 30 vạn. Ăn qua cơm chiều sau, Ôn Khải chạy đến Hành Ngọc phòng, ngồi ở trên sofa soát Weibo. Hành Ngọc đang ở ép nước chanh, ép nước cơ là nàng mới từ trên mạng mua trở về. Thực mau, hai ly nước chanh liền ép hảo. Hành Ngọc đem một ly đưa cho Ôn Khải, chính mình phùng một ly uống. Ôn Khải bưng nước chanh, lại không vội mà uống, như cũ nhìn chằm chằm màn hình di động ở nhạc A. Ngươi đang xem cái gì? Hành Ngọc ngạc nhiên nói. Ôn Khải đem điện thoại màn hình thay đổi, nhắm ngay nàng. Ngươi xem, ta hôm nay phát cái kia Weibo, mắng nào đó dưa vẹo táo nứt chính mình lớn lên xấu. Còn quái đóng gói người không năng lực, có võng hữu đem nó họa thành chuyện tranh. Hành Ngọc thò lại gần xem. Nhịn không được cười, này phúc chuyện tranh, là một cái tàn khuyết không được đầy đủ táo ở chửi ầm lên. Còn xứng với tự, đóng gói sư phó rác rưởi. Kết cấu rất đơn giản, nhưng đem chuyện tranh thượng táo họa đến thập phần khoa trương. Còn rất đậu. Hai người ngồi ở một khối nói chuyện phiếm, đột nhiên, Hành Ngọc di động vang lên, điện báo chính là Sườn Viết Kỷ nhà làm Firmer Siêu hắn gọi điện thoại tới là tưởng nói cho Hành Ngọc, Sườn Viết đã đem Internet độc bá bản quyền bán đi cấp Chim Cánh Cụt Video. Liền ở 2 tháng phát ra, Ôn Khải bên này có thể phối hợp tuyên truyền, Kỷ nhà làm phim ở điện thoại kia đầu thử nói, ta vừa mới nhìn hạ Weibo. Hot search đã triệt hạ đi, ta động tác có phải hay không chậm một ít? Hành Ngọc cười nói. Kỳ sản xuất hiệu suất đã rất cao, người yên tâm, chúng ta bên này sẽ phối hợp tuyên truyền, bất quá ta hy vọng phim tuyên truyền có thể mau chút cắt ra tới, cúp điện thoại. Hành Ngọc đem điện thoại thả lại đến mặt bàn, Ôn Khải hỏi, khi nào bắt đầu tuyên truyền Sườn Viết? Muộn một ít, ta đều có an bài. Mau trở về bối kịch bản đi, bối xong sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn tăng ca thêm giờ đóng Firmer Siêu, làm Ôn Khải đi về trước nghỉ ngơi. Hành Ngọc dựa vào sofa nghỉ ngơi một lát, chờ nàng nghỉ ngơi kết thúc, lúc này mới tự hỏi muốn như thế nào tuyên truyền Sườn Viết. Sao phim truyền hình tuyên truyền ở đâu vào đấy tiến hành khi Ôn Khải xuất diễn cũng dần dần đi hướng kết thúc. Hôm nay muốn quay chụp chính là cuối cùng mấy chàng diễn. Nam chủ Lận Bác Viễn sẽ tiếp thu Nam Tân Thị hình cảnh đại đội mời. Về nước đảm nhiệm phạm tội Sườn Viết sư, chính là vì truy tra một cái hung thủ. Cái này hung thủ, hắn chưa bao giờ chủ động xuất kích đi giết người, mà là thông qua các loại con đường mê hoặc nào đó người. Phóng đại những người đó trong lòng ác ý, làm cho bọn họ biến thành quái tử tay. Hắn tắc cao cao tại thượng ung dung ngoài vòng pháp luật. Cười xem này hết thảy, cái này hung thủ, mê hoặc Lận Bác Viễn từ nhỏ đến lớn một khối lớn lên bạn thân. Hắn bạn thân bởi vậy sự tự sát mà chết, hung thủ lại như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Lận Bác Viễn thật mạnh truy tra xuống dưới, chỉ tra được hung thủ xuất hiện ở Nam Tân Thị. Vì thế, Lận Bác Viễn về nước. Nhưng phá án vẫn luôn luôn luôn thuận lợi hắn, tại đây sự kiện thượng lại thật lâu không có đột phá. Mãi cho đến cuối cùng, Lận Bác Viễn mới phát hiện, nguyên lai hung thủ là cùng hình cảnh đại đội hợp tác quán bác sĩ tâm lý. Hơn nữa đối phương hiện tại càng ngày càng mất khống chế. Lận Bác Viễn phán đoán ra, đối phương rất có khả năng sẽ tự mình động thủ giết người. Chờ Lận Bác Viễn sườn viết ra này kết luận khi, cảnh đội người nhớ tới, bọn họ một cái đồng sự, hôm nay buổi sáng qua đi tìm bác sĩ tâm lý làm tâm lý phụ đạo. Mọi người một khối hướng tâm lý phòng khám đổi qua đi. Hiện tại ở chụp một màn, chính là Lận Bác Viễn cùng bác sĩ tâm lý rằng co. Đối thoại trong quá trình, Lận Bác Viễn thấy thời cơ vừa lúc, trực tiếp giơ súng lên hung hăng nhắm ngay bác sĩ tâm lý cái trán. Chỉ là giơ súng lên khi, tay có chút run rẩy, hốc mắt hơi phiếm hồng, tựa hồ là nhớ tới hắn chết thảm bạn thân. Rốt cuộc, hắn khấu động cò súng, qua, đạo diễn hô một tiếng, một màn này diễn liền tính là hoàn thành. Ôn Khải lập tức đem công cụ thương buông. Hắn lại bổ chụp vài cái màn ảnh, có quan hệ hắn xuất diễn liền hoàn toàn đóng máy. Sườn viết này bộ diễn cũng thuận lợi quay chụp hoàn thành. Kỳ sản xuất cười tiếp đón đại gia, đợi chút đừng đi, đại gia một khối đi tham gia khánh công yến. Tiệm cơm đã định hảo, đoàn phim bốn phía tức khắc vang lên tiếng hoan hô. Sườn viết đoàn phim người quan hệ đều thực không tồi, Ôn Khải là này bộ diễn tuyệt đối nam chủ. Hắn tính cách thực hảo, mặt khác mấy cái diễn viên chính gia vị không lớn, cũng đều là rộng rãi tính tình, mấy người ở chung đến thập phần vui sướng, bởi vậy đều kề vai sát cánh, tính toán đêm nay hảo hảo chơi thượng một hồi. Hành Ngọc đứng ở bên cạnh, giơ camera giúp bọn hắn chụp ảnh lưu ảnh, chờ đi đến tiệm cơm ăn khánh công yến khi, Hành Ngọc vừa đi vừa dùng Ôn Khải Weibo phát ảnh chụp chúc mừng đóng máy. Còn ở phía sau A Cong sườn viết mặt khác mấy cái diễn viên chính. Đạo diễn đám người, Ôn Khải nguyên bản cùng mấy cái diễn viên chính đi ở một khối. Tả Hữu nhìn lên không tìm được Hành Ngọc, quay đầu hướng phía sau vừa nhìn, liền nhìn đến nhà hắn người đại diện ở biên chơi di động biên theo sát đội ngũ. Không cần phải nói, khẳng định là ở phát Weibo công tác, các ngươi trước liêu. Ta tìm người đại diện có chút việc, Ôn Khải đánh thanh tiếp đón. Liền hướng đội ngũ xếp sau đi đến, đi vào Hành Ngọc bên người. Hắn chưa nói cái gì, chỉ là an tĩnh đi theo, để ngừa nàng bị người đụng vào. Tuy rằng hắn biết, nàng sẽ không phạm này đó cấp thấp sai lầm, liền tính là vừa đi vừa chơi di động, cũng sẽ phân một ít thần chú ý dưới chân cùng bên cạnh. Một lát, Hành Ngọc đem điện thoại thả lại đến trong túi, ngước mắt nhìn về phía Ôn Khải, như thế nào lại đây? Ôn Khải giơ tay cọ cọ cái mũi. Không a, gặp ngươi tụt lại phía sau liền tới đây, Hành Ngọc cười. Lúc này đội ngũ vừa lúc đi ra bên ngoài, nhỏ vụn tuyết chậm gì gì từ không trung phiêu xuống dưới. Dừng ở Hành Ngọc cùng Ôn Khải đầu tóc, bả vai, thực mau liền hòa tan rớt. Cố tỷ tỷ, mau đến Tết âm lịch, ngươi phải về quê quán sao? Chụp xong sườn viết, Ôn Khải tạm thời không có gì thông cáo, có thể thừa dịp Tết âm lịch hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn Tết âm lịch sẽ đãi ở nhà cùng người nhà ăn Tết. Nhưng cùng Hành Ngọc nhận thức lâu như vậy, Ôn Khải còn không có nghe nàng nhắc tới quá trong nhà tình huống. Hành Ngọc lắc đầu, ta từ nhỏ cha mẹ ly dị. Là đi theo nãi nãi lớn lên, nãi nãi qua đời sau liền không có gì thân nhân, Tết âm lịch liền đãi ở chung cư, Ôn Khải gãi gãi đầu. Nguyên lai là như thế này, hắn vội vàng rời đi mở lời đề. Hỏi Hành Ngọc, ngươi ở tinh trần giải trí đợi đến vui vẻ sao? Như thế nào, ta nói đợi đến không vui, chẳng lẽ ngươi liền giúp ta thu mua tinh trần giải trí? Làm ta kiềm giữ công ty tối cao cổ phần. Cố tỷ tỷ, ta đang nói chính sự đâu, ngươi xem ta sắc mặt bãi đến nhiều nghiêm túc, hắn nhịn không được bản khởi một khuôn mặt. Nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều nhiệm ý cười, này bản mặt cũng có vẻ thập phần chẳng ra cái gì cả. Tháng một tuyết thiên vẫn là rất lãnh, Hành Ngọc đem áo lông vũ mũ mang lên, khăn quàng cổ cũng hướng lên trên đề đề, thanh âm có chút buồn. Ta đây miễn cưỡng nghiêm túc một ít đi, Ôn Khải. Ngoặc kép, hắn nhìn chằm chằm Hành Ngọc đánh giá vài giây. Tâm nói, Cố tỷ tỷ như vậy xem, còn rất đáng yêu. Đương nhiên, này thành lập ở đối phương câm miệng tiền đề hạ, miễn cưỡng hoàn hồn, Ôn Khải ho khan hai tiếng. Là cái dạng này, phía trước Ban Thiến kia sự kiện, Tinh Trần giải trí người không phải nghĩ hy sinh ngươi sao? Ta liền muốn hỏi một chút xem ngươi muốn hay không cùng Tinh Trần giải trí giải ước. Khi ta cá nhân người đại diện, ngươi yên tâm, ta khai cho ngươi chia làm đãi ngộ tuyệt đối sẽ so Tinh Trần giải trí muốn tốt hơn rất nhiều, đến. Nỗi ta lúc trước ký xuống nghệ sĩ hiệp ước phi thường rộng thùng thình. Trên cơ bản không có ước thúc lực, phải rời khỏi Tinh Trần giải trí tự lập môn hộ vẫn là tương đối đơn giản, Hành Ngọc đuôi lông mày. Khẽ nhếch, không nghĩ tới Ôn Khải sẽ cùng nàng nói chuyện này. Bất quá, ta tựa hồ đã quên cùng ngươi nói một sự kiện, ta gần nhất đang ở cùng Tinh Trần giải trí cãi cọ. Tính toán cùng nó giải ước, ra tới chính mình mở phòng làm việc đã quên. Ôn Khải cảm thấy cần thiết đưa ra nghiêm túc phê bình. Chuyện lớn như vậy, ngươi cư nhiên không rên một tiếng, liền ta cũng không đề cập tới trước đánh một tiếng tiếp đón. Hành Ngọc nhàn nhạt nói, ân, bởi vì đã quên Ôn Khải, ngoặc kép, QAQ lần sau đừng quên, nàng nói được như vậy đúng lý hợp tình. Hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu? Hành Ngọc câu môi cười một cái. Ngươi muốn hay không thêm ở phòng làm việc của ta danh nghĩa. Bất quá trước tiên nói tốt, ta cấp nghệ sĩ khai điều ước thúc lực nhưng không thấp. Tuyệt không sẽ giống ngươi cùng Tinh Trần giải trí thêm điều ước giống nhau rời rạc Ôn Khải dùng. Sức gật đầu, ngươi yên tâm, ta cũng không có vấn đề gì. Đúng rồi, đợi chút cơm nước xong ta liền liên hệ phu trợ lý. Làm hắn tới xử lý ngươi cùng Tinh Trần giải trí giải ước sự tình, còn cười đến thập phần ân cần. Cố tỷ tỷ ngài là làm đại sự người, này đó cãi cọ sự lại mệt lại phiền toái. Ngài lão nhân ra hảo hảo nghỉ ngơi, không cần tại đây sự kiện ra thao trường tâm mơ siêu, Hành Ngọc cười như không cười quét Ôn Khải. Liếc mắt một cái, này của ngươi phúc ta, Ôn Khải nhưng thật ra làm được rất quen thuộc a. Chờ đến buổi tối, Ôn Khải liên hệ thượng Vu trợ lý. Vu trợ lý, ngoặc kép, tiểu thiếu gia, ngươi xum xoe liền xum xoe, vì cái gì phải cho ta gia công làm lượng, Tết âm lịch mau tới rồi. Có thể hay không làm hắn hảo hảo nghỉ một lát, Ôn Khải gãi gãi đầu, cũng có chút ngượng ngùng, này còn không phải là lúc ấy nhìn Cố tỷ tỷ, đầu óc nóng lên, cảm thấy không thể làm nàng mệt sao. Chuyện này hắn nhưng thật ra tưởng chính mình tới, nhưng hắn sẽ không a. Sao từ quay chụp mà trở lại Hải Thị, hôm nay vừa lúc là năm cũ, Ôn Khải cùng Hành Ngọc ở sân bay liền đường ai nấy đi. Hắn về đến nhà khi đã là đại buổi tối, đơn giản ăn qua một ít đồ vật sau, Ôn Khải lên lầu tắm gội, sau đó lâm vào thật sâu giấc ngủ, một giấc ngủ đến ánh mặt trời đại lượng. Ôn Khải từ trên giường ngồi dậy, loát loát tóc, cảm giác đặc biệt thoải mái. Đóng phim khi, hắn đã lâu không giống như bây giờ. Một hơi ngủ mười mấy tiếng đồng hồ. Đối với chính mình cái này kỳ nghỉ muốn làm cái gì? Ôn Khải sớm có an bài. Cùng Hồ Bằng Cẩu hữu chơi game, ca hát, nhảy disco, này đó nhiều vẻ nhiều màu sinh hoạt. Chính là hắn lúc trước không xuất đạo khi thường xuyên quá. Nhưng không biết có phải hay không vội quán, Ôn Khải đi theo hắn kia giúp Hồ Bằng Cẩu hữu chơi mấy ngày. Cảm giác càng chơi càng không kính, để cho hắn cảm thấy không thú vị là, trước kia hắn ăn cái gì nhiệt lượng siêu tiêu, đều sẽ bị Cố tỷ tỷ yêu cầu huấn luyện thêm lượng. Nhưng hiện tại rộng mở bụng ăn ăn uống uống không có người quản. Hắn ngược lại cảm thấy không được tự nhiên, đặc biệt không được tự nhiên. Ôn Khải lấy ra di động, vừa thấy nói chuyện phiếm khung thoại, hai người nói chuyện phiếm đều là vài ngày trước sự tình. Hắn ám chọc chọc đã phát điều tin tức qua đi, Cố tỷ tỷ, người mấy ngày nay ở chơi cái gì? Nắm di động đã lâu cũng chưa người hồi, liền ở Ôn Khải chuẩn bị buông di động khi, nói chuyện phiếm giao diện nhảy ra một cái tân tin tức. Hành Ngọc, luyện tự, vẽ tranh, thổi sáo, cắm hoa. có đoạn thời gian không chạm vào, đều mới lạ không ít. Nghe tới, nàng mấy ngày nay quá đến là dị thường phong phú. Hơn nữa hắn cố tỉ tỉ hiểu đồ vật không khỏi cũng quá nhiều chút đi. Ôn Khải, đóng phim thời điểm vội quán, hiện tại nghỉ ngơi mấy ngày, đi theo kia giúp hồ bằng cầu hữu mỗi ngày lãng, liền cảm giác cả người không thích hợp, cảm thấy còn không bằng tiếp tục đóng phim. Ôn Khải, ta này cũng quá chuyên nghiệp đi, cảm giác đều phải bị chính mình soái khóc. Hành Ngọc, vậy ngươi tiếp tục soái khóc chính mình đi. Ta tính toán ra cửa dạo thương trường dạo thương trường. Ôn Khải nhúc nhích hạ, cảm thấy cùng với ở nhà bệnh ưởng ưởng năm thi, còn không bằng đi theo hắn cố tỉ tỉ dạo thương trường. Ôn Khải, ai ai ai, ta cũng đi theo một khối đi. Ngươi từ từ ta, ta đây liền lái xe đi tìm ngươi nửa giờ sau. Ăn mặc màu cà phê áo gió dài, dẫm lên quá đầu gối màu đen giày bó tự. Vây quanh khăn quàng cổ Hành Ngọc thượng một chiếc màu đỏ xe thể thao. Vừa lên xe, Hành Ngọc liền nói, ngươi lại đây bồi ta một khối dạo thương thành cũng hảo. Ngươi Weibo fan số lượng muốn đột phá 400 vạn, chúng ta hai vừa lúc đi chọn chút lễ vật đưa cho fan. Ôn Khải nhịn không được phun tào. Ngươi rõ ràng sẽ như vậy nhiều đồ vật, vì cái gì mỗi lần cùng ta đãi ở một khối đều là lưu công tác a? Hành Ngọc nghiêng đầu quét hắn liếc mắt một cái, đùi điều nhẹ nhàng giơ lên, vậy ngươi nói không lưu công tác còn có thể lưu cái gì? Nàng thanh âm thanh nhuận bình thản, đùi điều hơi giơ lên, trong lời nói mang theo nhàn nhạt dò hỏi. Tuy rằng ở lái xe, Ôn Khải vẫn là nhịn không được nâng lên một bàn tay xoa xoa tới gần Hành Ngọc hữu nhĩ, hoán giận nói, có thể lưu nhưng nhiều, chỉ lưu công tác dễ dàng đem thiên lưu chết, nhiều thương chúng ta hai cảm tình a. Hành Ngọc một bàn tay phủng mặt, lắc đầu than nhẹ, nhà tư bản đối với ngươi không có cảm tình đáng nói. Ôn Khải, ngoặc kép, quá phận quá phận, hắn ý đồ cãi lại, ta lớn lên đẹp như vậy, ngươi hơi chút nhan khống từng cái liền không khả năng một chút cảm tình đều không có. Hành Ngọc nhịn không được vui vẻ, chiếu gương xem ta chính mình kỳ thật là đủ rồi, nàng gương mặt này cũng kém không đến nào đi. Ôn Khải vừa nghe, bản mặt cũng chịu đựng không nổi, đi theo cười rộ lên, dứt khoát thay đổi một cái khác đề tài. Chờ xe ở bãi đỗ xe đình hảo, Ôn Khải xuống xe khi, trên mặt đã mang hảo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Hành Ngọc cũng làm đơn giản ngụy trang, nàng tuy rằng là người đại diện, nhưng trải qua khoảng thời gian trước kia sự kiện, Ôn Khải cùng Ban Thiến fan vẫn là rất có khả năng nhận ra nàng. Hai người thẳng thượng thương trường, lang thang không có mục tiêu tùy ý dạo, đối nhà ai cửa hàng cảm thấy hứng thú liền đi vào nhà ai. Tới gần Tết âm lịch, dạo thương trường người đặc biệt nhiều, đại hình thương trường cũng có vẻ chen chúc. Dạo đến sau lại, hai người còn ăn vài dạng đồ ngọt, cấp fan lễ vật cũng đều chọn hảo. Mãi cho đến ăn qua cơm chiều, bỏ qua tan tầm cao phong kỳ, Ôn Khải mới lái xe đưa Hành Ngọc về nhà. Hắn trở lại chính mình ra khi, Đường huynh Ôn Huy cùng Đường tỷ đang ngồi ở trên sofa một khối xem điện ảnh. Ôn Huy nghe được Huyền Quan chỗ có động tĩnh, quay đầu quét Ôn Khải giống nhau, đuôi lông mày khẽ nhếch. Đây là tìm được tân việc vui. Hôm nay từ bên ngoài chơi trở về cư nhiên như thế nào như vậy vui vẻ, có sao? Ta ngày nào đó không vui. Ôn Khải theo bản năng giơ tay sờ chính mình mặt. Mấy ngày hôm trước ngươi liền vẻ mặt nhàm chán, Ôn Huy nói. Ôn Khải vi lăng, chớp chớp mắt, hắn cảm giác, giống như có chút không ổn. Sao sao dây lát chi gian, đêm giao thừa đã đến. Hành Ngọc trước tiên ở tiệm ăn tại gia đình một bàn cơm tất niên. Tuy rằng có chút lãng phí, nhưng Tết nhất, cũng tổng không giống như ngày thường giống nhau đơn giản lừa gạt qua đi. Ăn xong cơm tất niên, Hành Ngọc liền về nhà xem Xuân Vãn, mặc kệ cái nào thế giới Xuân Vãn, hình thức cơ hồ đều không sai biệt là mơ siêu. Hành Ngọc ngồi ở trên sofa, xử lý công tác thượng sự tình. Thường thường quét vài lần tivi, đột nhiên, nàng đặt ở một bên di động vang lên, cầm lấy vừa thấy, là ngân hàng phát tới tin nhắn, nhắc nhở nàng thẻ ngân hàng đến chướng 10 vạn khối. Không đợi Hành Ngọc đi tự hỏi đây là ai chuyển qua tới. Ôn Khải tin tức liền bay nhanh bắn ra tới. Thu được tiền mừng tuổi sao? Nhìn đến tiền mừng tuổi, ba chữ. Hành Ngọc nhịn không được nở nụ cười. Nàng khụ khụ, ngừng ý cười, lấy một loại dị thường thẳng miệng lưỡi hồi phục đến. Thu được, như thế nào đột nhiên cho ta chuyển tiền vừa lúc sườn viết mau bá ra. Có tân tư liệu sống, ta cho ngươi cắt cái video đi. Này 10 vạn coi như làm là ngươi cho ta thù lao Ôn Khải. Hi hi hi, đây là tiền mừng tuổi. Hắn liên tiếp đánh 3 cái dấu chấm than. Ý đồ làm người nào đó thấy rõ ràng. Đây là tiền mừng tuổi. Mới không phải vì làm nàng cắt video. Hơn nữa hắn ôn tiểu thiếu gia như là thiếu kia 10 vạn đồng tiền cắt video người sao. Tiền mừng tuổi phải cho. Cắt nối biên tập video tiền khẳng định cũng muốn cấp. Tuyệt đối không thể làm cố tỷ tỷ có hại. Hết chương.